Bình Hoa giới giải trí, chương 94, ngoại truyện 12 nhật ký Bình Hoa nhỏ hãm hại cha. Góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, mẹ Tần biết họ sắp tới tính thời gian chờ ở cửa, biết hôm nay sẽ lên ống kính máy quay còn cố ý ăn mặc trang điểm một phen. Xe mới vừa dừng lại, từ cửa kính xe An An trông thấy bà, liền cất tiếng gọi ngọt ngào. Hôm nay bà nội đẹp quá. Mẹ Tần được An An khen ngợi nở gan nở ruột, lập tức đi tới mở cửa xe, ẵm bé con từ trong ghế an toàn ra. An An ngọ nguậy thân hình nhỏ bé chỉ vào trong xe. Bà nội, giày của An An còn ở trong kia. Mẹ Tần lúc này mới phát hiện chân nhỏ của bé con trống không, nhéo nhéo chân nhỏ bé con. Sao không mang giày hả? An An nhìn ba ba mới vừa xuống xe, ba ba không mang cho An An. Mẹ Tần liếc Tần Sâm một cái, ánh mắt ấy. Chăm con thế hả? Tần Sâm xoa xoa đầu dưa nhỏ mềm mại của An An, cầm đôi giày của bé con từ trên xuống, đặt đôi chân nhỏ bé của bé con trong tay và mang giày vào, được rồi. An An thơm một cái lên khuôn mặt bà nội. Bà nội, An An có thể tự đi được rồi. Mama đã dạy bé con, bà nội ẵm bé con sẽ mệt. Mẹ Tần tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, ẵm An An một chút cũng không cảm thấy mất sức gì, vui vẻ thơm lên khuôn mặt bé con. Bà nội ấm một chút nữa, chứ mấy năm nữa con lớn rồi bà nội ấm con không nổi nữa. An An ôm lấy cổ của bà, khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ lên gương mặt bà. Nán lại ở Tần gia cả ngày, ăn cơm tối xong Tần Sâm mới đưa Bình Hoa nhỏ rời đi. Về đến nhà, lại chỉ còn lại ba ba và bé con lại bắt đầu nhắc tới mama từ lúc tắm rửa cho đến khi Tần Sâm dỗ bé con ngủ cứ hỏi suốt. Tần Sâm dỗ một hồi, An An kể cả im lặng, bé con nằm sấp trong lồng ngực ba ba, đáng thương mà hỏi. Ba ba, có thể video với mama rồi chứ? Cảnh Tâm vừa về đến căn hộ chung cư trước kia của cô, trước đó cô và Tần Sâm đã gửi tin nhắn cho nhau, chỉ là vẫn chưa video với An An trước, tránh cho một hồi lại muốn khóc. Tối hôm kia An An có hơi phát sốt, đứa nhỏ sinh bệnh cực kỳ nhớ mẹ, buổi tối hai ngày này mỗi lần chat video xong cô đều khóc một trận, khóc đến độ trong lòng cô cũng khó chịu vô cùng, hận không thể lập tức quay về ôm bé con một chút. Tần Sâm cúi đầu nhìn Bình Hoa nhỏ, vuốt nhẹ nhẹ lên gáy bé con, An An đi ngủ được chưa nào? Miệng nhỏ An An mím mím lại, không muốn đâu, An An muốn video với mama cơ. Bình Hoa nhỏ đáng thương hít hít cái mũi, Tần Sâm khẽ thở dài, nếu như anh không mở video cho bé con, khả năng giây tiếp theo bé con khóc liền cho anh xem. Ôm bé con dậy, lần mò kiếm điện thoại di động, cúi xuống nhìn bé con. Khóc là khỏi video đấy. Tổ chương trình, lại uy hiếp Bình Hoa nhỏ đáng yêu của chúng tôi. An An nâng đầu nhỏ nhìn ba ba, miệng nhỏ mím lại gật đầu. Vâng, Cảnh Tâm vừa tắm xong thì điện thoại vang lên, cô nhìn nhìn, xem ra Tần Sâm không trị được An An, cô nhấp nhấp môi dưới, nhận điện thoại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An An xuất hiện trong video, trong lòng Cảnh Tâm nhất thời mềm mại, cô cũng muốn về nhà lắm rồi. Tiếng nói non nớt của An An vang lên. Mama, Cảnh Tâm nhoẻn cười, cục cưng, sao muộn thế mà vẫn chưa ngủ hả, là đang nhớ mama sao? An An hít cái mũi nhỏ, gật mạnh đầu dưa nhỏ cho cô nhìn. Vâng ạ, ba ba cũng nhớ mẹ. Cảnh Tâm cười, An An tự mình cầm điện thoại di động, tay ngắn người nhỏ, có lúc còn sẽ lắc lư, chỉ có thể nhắm đến gương mặt nhỏ của mình. Cảnh Tâm chỉ có thể nhìn thấy cằm và bờ môi mím chặt của Tần Sâm đang kề sát đỉnh đầu nhỏ của An An. An An vừa dứt lời, miệng anh khe khẽ cong lên, đáy lòng Cảnh Tâm càng mềm mại hơn, thật nhớ. Góc truyện audio.com, hai người quá, giống như An An phát hiện trong video không chiếu đến ba ba, hai cánh tay nhỏ giơ lên cao cao, mama cho mẹ nhìn ba ba nè. Cảnh Tâm cười thế nhưng cô chẳng nhìn thấy gì trong màn hình cả. Tần Sâm nhìn không nổi nữa, cầm lấy điện thoại di động từ trong tay bé con, An An nắm chặt không chịu buông tay, vặn vẹo thân hình nhỏ không tuân theo. Không được, để An An tự cầm, con muốn cầm. Tần Sâm cúi đầu nhìn bé con, hiện giờ mama không nhìn thấy gì cả, con chắc chắn là con muốn cầm sao? An An không động đậy, ánh mắt chớp chớp từ từ buông lỏng tay nhỏ, được rồi, vậy ba ba cầm đi. Tần Sâm đặt điện thoại di động cố định trên bàn, hai cha con cùng xuất hiện trong màn ảnh. Cảnh Tâm nhớ ra mình có chuẩn bị quà tặng cho An An, cũng đặt điện thoại di động sang một bên cố định, nhỏ ân cười. Mama chuẩn bị quà cho con đó, lấy cho con xem nhé. An An vui vẻ vỗ tay mãi, còn quay đầu nhìn ba ba, An An có quà kìa. Tần Sâm mỉm cười, Cảnh Tâm đi lục vali, An An thì ngồi trên chân ba ba chờ đợi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm màn hình di động, không đến nửa phút tay nhỏ đột nhiên chỉ màn hình, mama ở trong nhà, ba ba mama đang ở trong nhà. Ở nhà bên kia kìa, Tần Sâm, Cảnh Tâm đang lục lọi vali hành lý, Cảnh Tâm vừa ra khỏi màn hình tầm nhìn phía sau màn hình liền trống trải. An An là đã nhìn thấy bức tranh treo trên tường, cùng với bức tường album ảnh, bé con cuống cuồng bò trên chân ba ba, cơ thể nhỏ bé nghiêng về phía trước, tay nhỏ cứ thế là chỉ về bức tranh, mama từng đưa con qua nhà đó, là nhà của mama bên kia. Cảnh Tâm đã nhanh chóng quay trở lại trước màn hình, che đậy bằng cách giơ lên con thỏ đầu to ra trước mặt An An, con nhìn nè, mama mang búp bê cho con nè, nhìn có đẹp không hả? An An chỉ quay đầu nhìn một cái, lại lập tức xoay qua ôm lấy cổ ba ba, giọng nói non nớt bắt đầu nài nỉ. Ba ba, chúng ta đi tìm mama, mama đang ở nhà bên kia. Cảnh Tâm, cô đã đưa An An tới nơi này, là hồi đầu tháng 3 cô giận dỗi với Tần Sâm, còn đưa An An quay về nhà, Tần Sâm đuổi tới, một nhà ba người ở nơi này 3 ngày mới trở về. Không nghĩ tới, An An con bé tinh quái này nhớ rõ đến thế. Tần Sâm cũng đau đầu không kém, thật là tình huống không ngờ mà. Nhân viên công tác tổ chương trình, lại có trò vui rồi. Tần Sâm nhìn Cảnh Tâm trong video, đều có mấy phần bất đắc dĩ, Cảnh Tâm ở bên kia dỗ dành An An. An An nghe lời được không hả? Sáng mai mama trở về liền mà. Bình Hoa nhỏ sắp một tuần lễ không được gặp mama đã không nghe vào tai cái gì nữa, bình thường Cảnh Tâm dỗ dành mấy câu là bé con cũng nghe lời rồi, nhưng lần xa nhà này quả thật có chút lâu, trước kia cô ở bên ngoài vượt quá 5 ngày thì Tần Sâm sẽ lập tức đưa An An đi tham ban. Lần này An An hoàn toàn không nghe cô nói gì hết, cuối cùng, đành phải cúp điện thoại trước. Tần Sâm bế An An lên, đi tới ban công, gió đêm lướt qua mái tóc mềm mịn của bé con, anh xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con, kiên nhẫn nhỏ giọng dỗ dành. Ngày mai thì có thể gặp mama rồi, chỉ còn một đêm này, không thể ở cùng với riêng ba ba sao? Có phải là không thích ba ba rồi hả? Hiếm khi anh nói loại lời này, trước giờ anh không so sánh mình với Cảnh Tâm, chưa bao giờ hỏi An An thích ba ba hay thích mama hơn. 2 năm này thời gian Cảnh Tâm ở bên An An nhiều hơn anh rất nhiều, anh cũng không giống như Cảnh Tâm biết dỗ trẻ nhỏ, đối với Cảnh Tâm, An An ỉ lại càng nhiều hơn, là điều hiển nhiên. Trong đôi mắt to của An An, góc truyện audio.com, dâng ngập nước lấp lánh nhìn ba ba tựa như suy nghĩ rất lâu, mới gật gật đầu dưa nhỏ, dạ. An An thích ba ba, giọng nói non nớt run run đáng thương này, chú quái dị và cô quái dị của tổ chương trình nghe thấy cũng hết sức đau lòng. Tần Sâm cũng đau lòng, khe khẽ cọ cằm trên đầu bé con, thơm thơm lên khuôn mặt bé con, lau khô nước mắt trên mặt bé con, ngoan, vậy giờ chúng ta đi ngủ nhé. An An ngoan ngoãn gật đầu, Tần Sâm nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ rồi, để An An nằm úp sấp trong ngực anh bắt đầu vỗ về nhẹ nhẹ lên bờ lưng nhọc của bé con. An An nghiêng khuôn mặt nhỏ nằm sấp trong ngực ba ba, ánh mắt vô cùng đáng thương mà chớp chớp. Chân nhỏ trong chăn khe khẽ cọ, không khóc không quậy, chỉ là ngủ không được. Tần Sâm mím chặt môi cúi đầu nhìn Bình Hoa nhỏ, hàng mi dày giống dải quạt nhỏ không ngừng run run, nhìn dáng điệu âu sầu của Bình Hoa nhỏ làm anh phiền lòng không thôi, dù sao cứ khóc một chút cũng tốt hơn mà. Anh nhấc tay, xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con. Ngoan, nhắm mắt lại nào. Bình Hoa nhỏ vỉnh cái miệng nhỏ, ba ba. Tần Sâm, hừm, ba ba, hừm, ba ba. Hừ, ba ba buồn bực nhắm mắt lại, giây sau, xốc mạnh chăn lên, đặt Bình Hoa nhỏ trên giường, cáu kỉnh cào cào tóc, biết rồi, đưa con đi. Bình Hoa nhỏ có hơi mịt mùng chớp chớp mắt nhìn ba ba bước nhanh ra khỏi phòng, không đến một phút trong tay cầm một bộ váy công chúa màu hồng. Tổ chương trình, hả tình huống gì thế này? Cảnh này có chút quen thuộc nha, giống như đã từng xảy ra ấy nhỉ? Biên đạo, không phải giống như tôi nghĩ chứ? Giây tiếp theo thì thấy Tần Sâm cầm lên một cái áo, hết sức đẹp trai mà vung tay lên, trong ống kính một mảnh tối đen. Tần Sâm ẵm Bình Hoa nhỏ lên, thay quần áo cho bé con, lần này Bình Hoa nhỏ không phải mới tỉnh ngủ thấy ba ba như vậy, lập tức kéo lấy quần áo của ba ba muốn đi tìm mama phải không? Tần Sâm mặc kệ bé con, thay quần áo cho bé con xong, còn mình thì cầm quần áo đi phòng tắm thay, thuận tiện kéo cái áo trên máy quay phim xuống. Bình Hoa nhỏ trượt bò từ trên giường xuống. Bịch bịch đi theo đằng sau mông ba ba, ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh, bưng mặt nhỏ chờ đợi. Tổ chương trình, ôi đệt, không phải chứ, thật sự là muốn ra ngoài tìm Cảnh Tâm rồi. Tần Sâm thay quần áo xong, mở cửa ra cứ thế ẵm Bình Hoa nhỏ lên, Bình Hoa nhỏ vui vẻ ôm cổ ba ba thơm thơm cọ cọ lên gương mặt anh, còn không quên thổ lộ. Ba ba là tốt nhất, khóe miệng Tần Sâm co rút. Hai cha con mới vừa xuống lầu dưới, thì bị biên đạo và nhân viên tổ chương trình ngăn lại, biên đạo hết sức bối rối. Tần Tổng, không được đâu ạ, theo quy định thì không thể mang Bình Hoa nhỏ đi tìm mama được. Tần Sâm trầm mặc vài giây cười, tôi đưa con gái tôi đi hóng gió, nói xong, lách qua bọn họ, bước nhanh đi ra ngoài. Biên đạo, có người hỏi, giờ làm sao đây, ngăn thế nào hả? có thể ngăn thế nào chứ? Liệu ngăn được không? Biên đạo quyết định thật nhanh. Kệ đi, mau chạy theo sau, không thì lát nữa cái gì cũng chẳng quay được. Ngẫm lại cũng không tính là vấn đề đặc biệt lớn, Tần Tổng không muốn Bình Hoa nhỏ đau lòng, nửa đêm mang con gái đi tìm mama cũng là một điểm nổi bật nha. Vì thế, đoàn người lập tức dí theo sau. Tần Sâm mới vừa lái xe ra khỏi gara, liếc nhìn bọn họ, dừng xe. Người, gocchuyenaudio.com, quay phim vội vàng cùng lên xe, từ biệt thự hai chiếc xe chạy ra ngoài. Bình Hoa nhỏ ngồi trong ghế em bé khua khoáng chân nhỏ, nâng bàn chân với những ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu, âm thanh non nót đáng yêu không chịu được. Ba ba ơi, ba ba, Tần Sâm, hừm, Bình Hoa nhỏ lắc lư đầu dưa nhỏ, nhìn chăm chú chân nhỏ của mình. Ba ba, ba lại quên không mang giày cho An An rồi đó. Tần Sâm, người quay phim nghẹn cười, cho anh một cảnh quay cận mặt chương trình rộn rã nhiều nha. Tâm trạng Bình Hoa nhỏ cực kỳ tốt, bắt đầu ngâm nga hát lên. Yêu con thì hãy thơm thơm con, yêu con thì hãy ôm ôm con, ôm ôm ôm ôm. Sau 40 phút tới dưới lầu căn hộ chung cư của Cảnh Tâm, Tần Sâm gọi điện thoại cho Cảnh Tâm. Cảnh Tâm cho rằng anh đã dỗ An An ngủ rồi, mới gọi điện thoại cho cô khẽ hỏi. An An ngủ rồi sao? Tần Sâm mở cửa xuống xe, nhìn lướt qua Bình Hoa nhỏ tâm trạng giạt rào đang ngồi trong ghế sau, bỗng dưng cảm thấy có hơi buồn cười, anh khẽ cười ra tiếng. Cảnh Tâm, xuống lầu một chuyến đi. Cảnh Tâm ngây ra một lúc, anh sẽ không ném một mình An An ở nhà, rồi chạy đến tìm em chứ. Loại chuyện này, nói không chừng anh thực sự làm được à nha. Dù sao hai người họ sắp một tuần không gặp rồi. Tần Sâm cười, xuống lầu, ngắt điện thoại, Cảnh Tâm thở ra mấy hơi, thật sự là tức chết mà. Cô thay một cái váy dài, hấp tấp xuống lầu. Không đến 3 phút cô chạy ra khỏi tòa nhà, quả nhiên nhìn thấy thân hình cao lớn của Tần Sâm đứng tựa bên xe cô trừng mắt hở, không đúng. Sao còn có người quay phim nữa? Cô nghi hoặc đến gần, Tần Sâm cong khóe miệng, nhìn cô chăm chú. Đột nhiên, ba ba, ba ba, An An cũng muốn xuống xe, An An nhìn thấy mama rồi. Ba ba xấu xa, ba ba, chiếc xe phía sau đi xuống mấy nhân viên công tác của tổ chương trình, nhìn gia đình họ bằng ánh mắt như đang xem kịch. Cảnh Tâm đứng hình tại chỗ kinh ngạc hết sức rồi. Tần Sâm mỉm cười, mở cửa xe ra, ẵm Bình Hoa nhỏ đang không ngừng om sòm ra khỏi ghế an toàn. Bình Hoa nhỏ vừa nhìn thấy mama, liền phấn khích vọt thẳng về phía trước. Mama, An An cùng ba ba tới thăm mẹ nè. Hai cha con đi tới trước mặt cô, Cảnh Tâm mới hồi phục lại, vẫn có hơi không thể tin được. Tổ chương trình đồng ý cho hai người tới hả? Tần Sâm quay đầu nhìn lướt qua, biên đạo che mặt buông tay, biểu lộ hết sức bó tay. Cảnh Tâm nhấc tay nện lên vai anh, cười oán trách. Anh thật là, quá ngang ngược rồi, Tần Sâm nắm tay cô, đưa Bình Hoa nhỏ cho cô. Cảnh Tâm đón lấy, thơm thơm lên gương mặt An An. Tần Sâm chăm chú nhìn hai mẹ con, khẽ cong khóe miệng, Bình Hoa một lớn một nhỏ đều sinh ra để hành hạ anh mà. Cách chương.